một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 2386, phẫu thuật rất thành công, góc truyện audio.com, Vân Thi Thi nói đúng sự thật, em thấy những cô gái khác khi mặc áo cưới vào, đều rất xinh đẹp, cũng không biết khi em mặc sẽ có bộ dạng gì, chỉ sợ. Không được, cô là đang xấu hổ. Cô không phải là chưa từng nghĩ đến, mà thậm chí là nghĩ tới rất nhiều lần, mặc áo cưới đứng trước mặt anh, đến lúc đó, cô nhất định sẽ rất khẩn trương. Cái loại cảm giác này, thật khó nói. Khi nào đi thử vậy? Mộ Nhã Chiết nói, cuối tuần này, anh đã hẹn trước. Vâng, vậy được, đợi đến cuối tuần, có lẽ cha đã ổn định rồi. Ngày hôm sau, Vân Nghiệp Trình tiến hành phẫu thuật lần thứ hai. Cuộc phẫu thuật tiến hành rất thành công, đến khi tình trạng của ông ổn định hơn một chút, Vân Thi Thi liền mời vài người bảo dưỡng, sau đó trở lại công ty. Tần Chu đã nhận cho cô không biết bao nhiêu giấy tờ, bởi vì việc của Vân Nghiệp Trình làm trễ nãi không ít thời gian. Giấy tờ công việc cũng vì vậy mà xếp thành đống, vài nhà đầu tư thậm chí đã sắp mất kiên nhẫn. Hợp đồng càng kéo dài, càng thêm một ngày, với bọn họ mà nói, đều là tổn thất. Cũng may thủ đoạn xã hội của Tần Chu cũng không phải dạng vừa, đi thuyết phục được bọn họ. Sau khi trở lại công ty, Vân Thi Thi liền khẩn trương bắt tay vào làm. Đầu tiên là một buổi phỏng vấn của tạp chí gì đó, sau đó là ba cái quảng cáo nhãn hiệu, kế tiếp Tần Chu liền kéo cô tới đoàn diễn phim. Kịch bản lần này cô nhận là một bộ phim thần tượng, cô đóng vai nữ chính, là một thiên tài đua xe, dính tới thù hận trong tình yêu, liền hẹn nhau để so tài, cực kỳ đẹp mắt. Kỳ thực, đề tài đua xe trên thị trường hiện nay không có nhiều, cũng không phải là những phim về chủ đề này không có, mà là sau khi ra mắt hầu hết đều không để lại được tiếng vang. Nổi danh so với đề tài này, vẫn là bộ truyện Châm Biếm của Nhật Bản. Đó chỉ là một bộ truyện chữ bình thường, nhưng lại chẳng có ai ngờ, bộ truyện đó khi được mở bán thì số lượng người mua rất đông, một tháng tiêu thụ tới mấy trăm ngàn quyển, làm cho bao nhiêu nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội làm ăn, tức giận tới nổ phổi. Bộ truyện đó ăn khách như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là do nữ chính quá mạnh mẽ, hơn nữ truyện viết chặt chẽ, tình tiết hợp lý cũng vô cùng kịch liệt, đó cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Chi phải liều mạng như vậy. Phải biết rằng, viết kịch bản chủ yếu nhất ngoại trừ nội dung còn phải phụ thuộc vào người diễn nữa. Chỉ cần hợp với nhân vật để lại dấu ấn cho người xem, vậy thì đơn giản rồi. Trước đây Cố Tinh Trạch bằng vào một vai diễn để đời, liền lập tức hot. Nữ nhân vật chính Hàn Chân xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng mà cha cô 20 mấy năm trước là một thiên tài về xe cộ, lại đoạt được vô số giải thưởng lớn, dẫn tới sự đố kỵ của người ngoài. Trong một lần thi đấu, xe ông bị người ta động tay động chân, trên đường đua đã xảy ra sự cố. Một chân bị tàn phế, rơi vào đường cùng, ông liền tuyên bố bỏ nghề, cáo biệt sự nghiệp, sau đó mai danh ẩn tích. Ông càng hy vọng con gái của mình có thể giống như ông, trở thành một tay đua cừ khôi. Cách chương.